Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1690, chân chính chuyên nghiệp cấp. Góc chuyện audio.com, không có sai cổ u hỗn độn ý chí kiên định nói, ngươi nói như vậy ta ngược lại có thể xác định ngươi khẳng định nhận lầm người. Tống Thư Hàng mỉm cười, khẳng định nói, nếu như ta đoán không lầm, như lời ngươi nói hợp thể đối tượng. Nhất định là tống đầu gỗ nồi đúng hay không? Bạch tiền bối, xin cho ta trở về hình dáng ban đầu. Hắn đã từng bị rất nhiều vị đại lão nhận lầm, bị rất nhiều vị viễn cổ đại lão hiểu lầm, còn bị viễn cổ các đại lão đánh bay qua nhiều lần. Nhưng sau cùng sự thật chứng minh, những đại lão này đều là nhận lầm. Sai không phải hắn, hết thảy đều là tống đầu gỗ sai. Bạch tiền bối tu buông tay, bị vò thành cầu Tống Thư Hàng nguyên thần trở về hình dáng ban đầu. Nhưng thật đáng tiếc ta không phải tống đầu gỗ, ngươi nhìn kỹ ta cùng hắn vẫn có khác nhau rất lớn. Tống Thư Hàng trả lời. Những cái kia đại lão cũng đều chỉ là lần đầu tiên nhìn lầm, nhưng chỉ cần nghiêm túc lại nhìn một lát lập tức liền có thể đem hắn cùng tống đầu gỗ phân chia ra tới. Điều này nói rõ hắn cùng tống đầu gỗ ở giữa, vẫn có tương đối rõ ràng khác biệt. Ta mặc kệ ngươi nói tống đầu gỗ là ai, nhưng dù sao ngươi là ta. Thật sự không thời gian, cổ u hỗn độn ý chí nổi giận nói, hai vị nếu muốn ngăn cản ta cũng đừng trách ta không khách khí. Nơi này là cổ u, là đất của ta. Theo nàng tức giận cổ u thế giới sôi trào lên. Trên mặt đất tà năng sôi trào, nhấc lên từng đợt sóng lớn toàn bộ cổ u thế giới lực lượng tại nổi giận. Nàng muốn lấy toàn bộ cổ u thế giới lực lượng hoành cản trước mặt nàng trở ngại. Nhưng là, nàng vừa mới nói được nửa câu, đã thấy đối diện vị kia màu đen ăn mặc nam tử, nhẹ nhàng vung tay lên. Sau một khắc toàn bộ cuồng bạo cổ u thế giới, đột nhiên liền gió êm sóng lặng. Những cái kia tà năng nhu thuận thần phục bình tĩnh trở lại. Chỉ có thế giới chỗ sâu, còn có một số tà năng tại cuồng bạo bốc lên, nhưng lại không cách nào nhấc lên sóng lớn. Cổ u hỗn độn ý chí ngây ngần cả người. Trong nội tâm nàng sinh ra một loại ảo giác, vị này nam tử áo đen, giống như nàng, cũng là cổ u ý chí tập hợp thể, cũng là cổ u chúa tể. Song phương có được cơ hồ giống nhau quyền hạn, ngươi thành công, cổ u hỗn độn ý chí đột nhiên kinh hoàng nói. Bạch tiền bối tu, chấm, cổ u hỗn độn ý chí phát cuồng nói. Hắn đã thành công, không thể để cho hắn lại tiếp tục. Nếu là cổ u quyền hành bị hắn cướp đi, chúng ta liền triệt để phải kết thúc. Nhanh cùng ta hợp thể, dạng này chúng ta còn có cơ hội. Nhanh tỉnh táo lại, nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bạch tiền bối tu nói. Bạch tiền bối chú ý đến nàng lời nói bên trong trọng điểm. Có người muốn đoạt lấy cái này. Cổ u thế giới, chúa tể giả quyền hạn, loại chuyện này cũng có thể làm được. Trên lý luận tôi nói cũng không khả năng, giống như ta vậy đặc thù tồn tại, chỉ cần ta không ra cửu u, không có bất kỳ người nào có thể đem ta quyền hạn cướp đi. Coi như béo cầu sinh ra, cũng chỉ là cùng ta cùng hưởng chúa tể giả quyền hạn. Bạch tiền bối tu nói, nhưng cái này cổ u thế giới dù sao không phải cửu u, mà lại chỉ là cái trước thế giới mảnh vỡ, khả năng pháp tắc bên trên sẽ có lỗ thủng cùng hiện tại. Cửu u thế giới, sẽ có khác nhau, có người tới, bạch tiền bối nói, tại cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể sau lưng, đột nhiên có một đạo hắc ám cái bóng ngưng tụ thành hình. Góc chuyện audio.com, cái kia hắc ám cái bóng nhấc tay, thân thể hóa thành một căn ma thần trụ, hướng phía cổ u hỗn độn ý chí chân áp xuống. Ma thần trụ đánh xuống, cổ u hỗn độn ý chí không tránh kịp. Nói đúng ra, là nàng đang chuẩn bị tránh né trước trong nháy mắt lại phảng phất bị định thân đồng dạng. Bị định thân thời gian chỉ là sát na, lại đầy đủ ma thần trụ đánh xuống. Cổ u hỗn độn ý chí có một bộ phận trực tiếp bị ma thần trụ chấn áp, còn sót lại bộ phận bị oanh chia 5 x 7. Phân liệt hỗn độn ý chí, ngưng tụ làm 5 cái nhỏ một vòng. Hỗn độn ý chí tập hợp thể, 5 cái hỗn độn ý chí tập hợp thể gầm thét cùng nhau phất tay. Toàn bộ, cổ u thế giới, lực lượng bạo tẩu đánh úp về phía cây kia ma thần trụ, muốn đem hắn thôn phệ. Nhưng chuyện quỷ dị lại phát sinh. Toàn bộ bốc lên, cổ u thế giới, lại dừng lại một cái sát na, to lớn ma thần trụ vung vẩy, đem 5 cái cổ u hỗn độn ý chí đập càng nát. Cái này ma thần trụ, đối cổ u hỗn độn ý chí liền phảng phất có khắc chế hiệu quả. Bị nện thành càng bể nát hình thái cổ u ý chí bên trong, có một cái quay đầu nhìn Tống Thư Hàng một chút. Sau đó, nàng đột nhiên đưa tay ném một cái, cầm trong tay con số nhỏ gấp 10 lần. Nhân quả thương, hướng phía Tống Thư Hàng phóng tới. Bạch tiền bối tu cong ngón búng ra, đốt, nhân quả thương liền bị đánh đoạn, vỡ thành 2 đoạn. Một đoạn trực tiếp biến mất hóa thành cổ u thế giới tà năng. Một cái khác đoạn xoay tròn lấy cắm ở Tống Thư Hàng nguyên thần trước mặt. Tống Thư Hàng nguyên thần duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí điểm tại cái này mũi thương bên trên. Xem xét bí pháp thi triển đi ra, tại phía xa Xích Long động phân thân, Viễn Trình quét thẻ thanh toán đại giới. Sau đó, giám định kết quả xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu, nhân quả thương mảnh vỡ, cổ u hỗn độn ý chí lấy pháp tắc cụ hiện hóa đi ra thần binh, có được dẫn dắt nhân quả chi lực, sử dụng phương pháp chính xác, có thể dẫn đạo ra lực lượng của nó. Bởi vì là mảnh vỡ, hắn còn có thể bị sử dụng một lần. Nguyên thần đầu ngón tay cũng không có xuất hiện tổn thương, cái này một nửa thân thương đã không có đủ lực tổn thương. Tựa như là cái thứ tốt, Tống Thư Hàng đưa tay nắm lên cái này đoạn thân thương. Nói thế nào cũng là thần binh mảnh vỡ, lại đúng lúc là thương hình thái. Xích Đồng tựa hồ liền muốn dùng trường mâu thứ này cải tạo một chút, biết đánh nhau hay không tạo ra một thanh không tệ trường mâu đến. Bạch Tiền Bối nghi ngờ nói, Xích Đồng là ai, ngươi gần nhất không phải tại bế tử quan sao? Hắc Đồng thập tam thế đệ đệ ta đang bế quan quá trình bên trong, lòng có cảm giác nguyên thần xuất khiếu đi kết hòa hắn ở giữa nhân quả. Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài. Bạch Tiền Bối, chấm, ngươi có phải hay không đối? Bế tử quan, cái từ này có chỗ hiểu lầm, mà lúc này cổ u hỗn độn ý chí bị đánh tan, nàng dứt khoát toàn bộ tiêu tán ra, dung nhập vào. Cổ u thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Nàng là cổ u ý chí tập hợp thể, nàng có thể tồn tại ở cổ u thế giới bất kỳ địa phương nào, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, lại có thể một lần nữa ngưng tụ. Nơi xa cây kia ma thần trụ một lần nữa hóa thành nhân hình, toàn thân bị khói đen che phủ. Hắn lại xa xa chằm chằm vào hai vị Bạch cùng Tống Thư Hàng. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi trên tay Tống Thư Hàng một nửa nhân quả thương bên trên. Tống Thư Hàng đưa tay, đem một nửa nhân quả thương gánh tại trên lưng. Góc truyện audio.com Thứ này, là chiến lợi phẩm của hắn. Đối diện cái kia ma thần thân trụ ảnh chậm rãi chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là cố kỵ hai vị Bạch. Chính là vị này đại lão tại đoạt lấy cổ u quyền hạn. Tống Thư Hàng hỏi, vị này đại lão nhìn rất sâu, hắn ma thần trụ đối cổ u hỗn độn ý chí có được hoàn toàn khắc chế lực. Tại cổ u thế giới, lại còn treo lên đánh cổ u hỗn độn ý chí, cái này cần cường hãn tới trình độ nào? Bạch Tiền Bối tu, hẳn là không sai được, đây là một tôn trường sinh giả cảnh giới tồn tại, mà lại không phải phổ thông trường sinh giả. Thánh nhân cấp bậc kia, Tống Thư Hàng hỏi, chỉ sợ chỉ kém một đường. Bạch Tiền Bối tu lên tiếng nói, ta càng muốn biết cái kia cổ u hỗn độn ý chí, vì sao lại cho rằng Tống Thư Hàng cùng nàng là một thể. Bạch Tiền Bối nhìn về phía Tống Thư Hàng, người mấy ngày nay, đã làm gì? Cũng không có làm gì, chính là không cẩn thận đổi cổ u hỗn độn ý chí. Đúng, ta sắt thép hóa thân còn cuốn vào đến một cái kỳ quái. Thái Dương thuyền, nghi thức hóa thân thành mặt trời nhỏ. Bất quá còn không thoải mái mấy ngày, thiên đế xuất hiện, nàng phụ thân tại Vũ Nhu từ linh quỷ bên trên cưỡng đoạt đi ta sắt thép hóa thân cùng mặt trời nhỏ. Ta bị ngộ nhận có thể hay không cùng yếu tố này có quan hệ. Có lẽ Thái Dương thuyền nguyên chủ nhân, tinh quốc công chúa, cùng cổ u hỗn độn ý chí ở giữa có quan hệ. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Bạch Tiền Bối tu yên lặng gật đầu, đổi cấp thế giới boss Tống Thư Hàng thật sự là chuyên nghiệp. Tiếp theo ta còn bị cuốn vào đến cật qua thánh quân 8 tấn 9 thiên kiếp, hiện tại bản thể của ta còn tại cái kia bị sét đánh. Ta nhất định phải tại 30 ngày thời gian bên trong tấn thăng lục phẩm, đem ta bản thể cho hút ra tới. Tống Thư Hàng một mặt khổ bức nói, hắn đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Sau đó, hắn truyền âm nhập mật nói, ta còn cùng nghi là, Hắc Long thế giới Long Lạc. Ý chí, đặt trước minh hữu quan hệ, có lẽ ta bị ngộ nhận cùng việc này cũng có quan. Dù sao, nếu như muốn nói hợp thể cổ u ý chí muốn hợp thể đối tượng hẳn là Long Lạc ý chí. Không cần dùng truyền âm phương thức, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể nghe được nhìn thấy chúng ta tại giao lưu cái gì. Bạch Tiền Bối tu nói, tinh quốc công chúa và Thái Dương thuyền nghi thức cùng Hắc Long thế giới Long Lạc minh hữu khế ước, hai cái này là ngươi bị ngộ nhận lớn nhất khả năng. Tóm lại, gần nhất ngươi đừng chạy, cổ u thế giới, chờ chúng ta trở về tìm ngươi. Bạch Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng dùng sức gật đầu, nếu không phải thao tác sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không đến cổ u thế giới. Ngươi lần này tới tìm chúng ta có việc, Bạch Tiền Bối lại hỏi, đúng vậy, kém chút quên đi chính sự, ta viên thứ hai tiểu kim đan cấu đồ kém một cái cuối cùng boss. Nhưng là ta thiếu khuyết linh cảm cho nên muốn tìm đến Bạch Tiền Bối tu, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Tống Thư Hàng nói, sau đó sau một khắc Tống Thư Hàng liền lại bị vò thành cầu. Người tấm thứ hai kim đan cấu đồ ta xem qua, nhưng này phong cách vẽ cùng ta khác biệt. Ta mặc dù là cửu u chúa tể, nhưng ta chưa từng có cùng chư thiên vạn giới chính diện đối qua. ta tại thành đạo trước đó, nhân duyên vô cùng tốt, chư thiên vạn giới khắp nơi trên đất là bằng hữu của ta. Sở dĩ, trên tấm hình loại này bị chư thiên vạn giới vây công sự tình, không có khả năng phát sinh ở trên người của ta. Góc truyện audio.com, ngược lại là béo cầu, rất phù hợp ngươi kim đan cấu đồ phong cách vẽ. Nếu không chúng ta về hiện thế về sau, đi tìm béo cầu phiền phức đi. Bạch tiền bối tu đề nghị, tạ ơn bạch tiền bối, nhưng không cần, ta nghĩ tận lực sống lâu một chút. Tống Thư Hàng uyển chuyển cự tuyệt, cái kia bạch tiền bối, đã như vậy, sẽ đưa ta trở về đi, ta lại nghĩ biện pháp khác. Bạch tiền bối tế ra một thanh, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, nhẹ nhàng điểm một cái. Phi kiếm rơi vào hình cầu Tống Thư Hàng nguyên thần dưới thân. Đúng rồi, bạch tiền bối đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, người tấm kia, mã kêu A Kim đan cấu đồ, là thế nào, lần trước đạt được tin tức này lúc hắn liền muốn thấy tận mắt gặp Tống Thư Hàng mã kêu A Kim đan. A kém chút quên việc này, bạch tiền bối các ngươi vừa vặn có thể thử một chút có thể hay không thêm ta hảo hữu. Tống Thư Hàng dứt lời, đem, mã kêu A Kim đan cấu đồ, hình chiếu đi ra, hai vị bạch tiền bối không có tiếp nhập. Công đức võng lạc cùng Hắc Long mạng lưới, bọn hắn có thể hay không thêm bạn tốt mình cách chương.